Mê vợ không lối về. Chương 898, tôi sẽ uống rượu cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy đưa ra yêu cầu của mình, người đàn ông chẳng hề đắn đo mà đồng ý ngay lập tức, bởi đích thực anh ta không thiệt hại gì trong chuyện này, uống hồ gì, cô còn trả nhiều hơn Lăng Vi. Và quan trọng nhất là gia thế của cô mạnh hơn Lăng Vi rất nhiều, anh ta không dám chống đối. Lo nghĩ cho sự an toàn của các anh em thì hợp tác với Tông Ngôn Hy có lợi hơn, đó gọi là chim khôn chọn cây lành mà đậu. Anh ta phải biết xem xét tình hình. Vậy thì những chuyện tiếp theo xin cảm phiền anh. Tông Ngôn Hy đứng dậy. Tất nhiên, người đàn ông cũng đứng dậy theo. Để tôi tiễn cô. Tông Ngôn Hy không từ chối. Anh tên gọi là gì nhỉ? Tông Ngôn Hy hỏi. Cứ gọi tôi là Thành Kiệt. Lý Thành Kiệt đáp. Tông Ngôn Hy nhoẻn cười. Nhìn có vẻ hai người đã bàn bạc rất vui vẻ, các anh em dưới nhà thấy Lý Thành Kiệt đi xuống liền cất tiếng chào. Anh Kiệt, Lý Thành Kiệt giới thiệu với Tông Ngôn Hy. Họ đều là bạn bè của tôi. Tông Ngôn Hy ngỡ ngàng thấy rõ với hai chữ. Bạn bè, này, Lý Thành Kiệt mỉm cười. Anh em của tôi, đi theo tôi, cũng thành người nhà. Anh ta sống rất có tình có nghĩa, những người này đều một lòng một dạ đi theo anh ta. Hiềm một nỗi không đi con đường quang minh chính đại. Không cần tiễn đâu, Tông Ngôn Hy tươi cười. Vậy thôi, Lý Thành Kiệt đứng ngay cửa. Cô Tông đi thong thả. Tông Ngôn Hy khẽ gật đầu, sải bước đi ra phía ô tô, Cố Hiềm mở cửa xe cho cô khom người vào xe, Cố Hiềm chạy lại vị trí ghế lái rồi khởi động xe phóng đi. Lý Thành Kiệt nhìn thấy cô đi khuất rồi mới đóng cửa lại. Gã mặt sẹo bước tới, hỏi. Em thấy hình như anh với con bé đó nói chuyện rất vui vẻ, chúng ta lại có việc làm rồi à? Nụ cười chê y gương mặt Lý Thành Kiệt trước đó vụt tắt, nói. Việc này các cậu không làm được, phải đích thân anh ta làm. Anh ta liếc nhìn đám đàn em đi theo mình. Thời gian này ngoan ngoãn một tí, không có việc gì đừng ra ngoài. Anh yên tâm, bọn em đều yên phận mà. Gã mặt sẹo nói, ai đó ngồi chê y sofa phụ họa theo. Phải đấy, anh yêu tâm đi, bọn em biết chừng mực. Anh ta ừ một tiếng rồi sải bước lên tầng, vừa đi vừa gọi điện thoại. Trong xe, từ đầu đến cuối Cố Hiềm im lặng không nói, sau khi đã cho xe chạy đi, mới lên tiếng. Sao cô lại cho anh ta biết thân phận thật của mình? Cô chỉ vừa mới gặp mặt anh ta, không sợ anh ta bán đứng cô. Tông Ngôn Hy dựa người vào cửa kính ô tô, phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh lướt qua, giọng nói hờ hững. Anh ta sẽ không làm thế, anh ta có thứ phải kiêng dè. Kiêng dè thân phận của cô, kiêng dè xuất thân của cô, sợ rằng điều mà cô không muốn để người khác biết thì ngay từ khi bắt đầu đã lộ ra rồi. Tất cả đều quá thuận lợi. Cố Hiềm, anh còn nhớ khi đó anh làm thế nào mà cảnh sát tin rằng tôi đã chết không? Tôi nhờ người làm giả báo cáo xét nghiệm DNA của người chết. Cố Hiềm nói, anh bỏ ra một chút tiền là cho rằng có thể giấu nhẹm chuyện này đi và Giang Mạt Hàn không hay biết ư, ý của cô là. Cố Hiềm không hiểu cho lắm. Cô cho rằng có người giúp đỡ chúng ta nên sự việc mới không bại lộ. Thậm chí giấu được tất cả mọi người. Ôi, Tông Ngôn Hy thở dài. Đợi khi mọi chuyện kết thúc. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Cố Hiềm gặng hỏi. Tông Ngôn Hy nhìn anh ta. Sao anh nhiều chuyện thế? Để tôi giúp anh điều tra về bố anh nhé. Tông Ngôn Hy bỗng thay đổi chủ đề. Được thôi, Cố Hiềm cười đáp. Nhưng anh phải cung cấp cho tôi ít manh mối. Không thì cô biết bắt đầu điều tra từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cô không nói tôi cũng quên mất. Lần trước về thăm mẹ tôi phát hiện trong tủ đầu giường của bà ấy có ảnh của một người đàn ông. Tôi đã lấy di động chụp lại. Sắc mặt Cố Hiềm nghiêm túc. Tôi có cảm giác đó có thể là bố tôi. Có giống anh không? Cố Hiềm lắc đầu. Không giống lắm, trông tôi khá giống mẹ. Tông Ngôn Hy nhào người tới. Di động đâu? Cho tôi xem. Trong túi tôi. Cố Hiềm nói. Tông Ngôn Hy ngồi về chỗ. Anh lấy cho tôi xem đi. Tự cô lấy đi. Cố Hiềm cười bảo. Tông Ngôn Hy, tôi không có thói quen lục túi người khác. Một tay Cố Hiềm giữ vô lăng, tay còn lại móc chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra đưa cho cô. Tông Ngôn Hy nhận lấy. Không sợ tôi xem bí mật đời tư trong di động à, tôi đâu có nhiều bí mật như cô. Cố Hiềm đáp, không có mật khẩu đâu. Tôi thì có bí mật gì? Tông Ngôn Hy cãi lại. Cố Hiềm chỉ cười không nói. Trong lòng thầm nghĩ, cô để cho người đời nghĩ rằng mình đã chết, thực ra vẫn đang sống khỏe mạnh. Bí mật này lớn biết chừng nào, mà con nói là không có. Tông Ngôn Hy không đôi co với anh ta, cô mở điện thoại lên, không hề có khóa, cô tìm đến album ảnh. Bên trong không có nhiều ảnh, tổng cộng chỉ chừng 10 bức, đại đa số đều là ảnh chụp anh ta và một người phụ nữ. Ảnh trong album là anh và mẹ anh à, ừ, mẹ tôi còn khá trẻ đúng không? Tông Ngôn Hy gật đầu. Nhìn không ai nghĩ lại có đứa con trai lớn bằng chừng này. Cố Hiểm, Tông Ngôn Hy tìm được bức ảnh mà anh ta chụp lại một cách nhanh chóng. Cô mở ra, nhìn tấm ảnh trong đó không giống một bức ảnh chụp trong tiệm mà là chụp bằng điện thoại rồi đem rửa thành ảnh. Nhìn gương mặt này lại thấy giống chú Quan. Cô chống cằm, nếu như bố anh đã có gia đình rồi, thì anh làm thế nào? Chưa từng nghĩ tới, anh ta chỉ muốn biết người này là ai, quả thực chưa bao giờ nghĩ mình có thể có anh chị em cùng cha khác mẹ gì đó. Tông Ngôn Hy đặt chiếc di động lên bảng điều khiển. Tôi sẽ tìm giúp anh. Không sao, cô cuộn mình lại. Cố Hiểm, uống với tôi một chén. Cung kính không bằng tuân lệnh, để tôi chọn chỗ. Tông Ngôn Hy im lặng. Không lâu sau, ô tô dừng lại ở một nhà hàng. Tông Ngôn Hy chau mày. Tôi muốn uống rượu, chuyện đề cử, song hướng mê luyến. Cố Hiểm bước xuống xe rồi vòng lại mở cửa cho cô. Tôi sẽ uống rượu cùng cô, nhưng phải ăn cái đã. Cách chương.